Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng vất vả rồi, về phòng ngủ một lát đi. Liếc mắt nhìn nàng một cái, Miên Dục nói, ta muốn đi tắm trước, nàng hầu hạ ta. Hải Lăng sửng sốt, gật đầu, được. Đây là lần đầu tiên hắn muốn nàng hầu hạ tắm rửa. Nàng vội vàng phân phó Châu Nhi đi chuẩn bị nước và quần áo. Sau khi Châu Nhi rời đi, Miên Dục hỏi, hắn tới bao lâu rồi? Ai cơ? Mấy giây sau, nàng mới hiểu ý. Nói tỷ tỷ và Thường Hoàng biểu ca sao? Ngày chàng rời đi, tỷ tỷ và biểu ca liền tới. Bọn họ vẫn ở đến bây giờ? Ừm. Thường Hoàng biểu ca nhiễm phong hàn, mà tỷ tỷ lại... Nàng dừng lại một chút, không biết nên nói chuyện tỷ tỷ với hắn như thế nào. Liền nói, vẫn ở đến bây giờ. Chờ hắn tốt hơn, bảo hắn rời đi. Từ lúc thành thân đến bây giờ, ngoài hắn, nàng vẫn không thể chịu được có nam nhân đến quá gần nàng. Nhưng vừa rồi, vậy mà nàng lại vô cùng thân thiện với nam tử kia. Hơn nữa, vẻ mặt thân thiết, cảnh kia khiến hắn vô cùng chướng mắt. Ừm, thiếp sẽ khuyên tỷ tỷ. Nhưng hình như tỷ tỷ ở lại trong phủ thành nghiện, không có ý định rời đi. Nên làm sao bây giờ? Ai, sao bọn họ lại thành ra như vậy chứ? Không lâu, hai người cùng đi đến phòng tắm. Hạ nhân đã chuẩn bị tốt nước ấm, rồi lui ra ngoài. Hải Lăng ngại ngùng, cởi quần áo cho Miên Dục. Nàng cũng tắm cùng đi. À, không, thiếp... Nàng chưa kịp từ chối, đã bị hắn kéo vào bên trong bồn tắm. Quần áo đều bị ướt hết. Hắn gọn gàng, cởi quần áo của nàng ra, vứt ra ngoài. Sau mãnh liệt, che môi nàng lại. Một trận mây mưa qua đi, hai người mệt mỏi ôm nhau, tựa vào bồn tắm. Hải Lăng tựa vào trong ngực hắn, tìm một chỗ thoải mái. Cho mũi người mùi hương quen thuộc, khiến cho nàng dù đang trong mộng, cũng nở nụ cười ngọt ngào. Thiêm thiếp một lúc, Miên Dục liền tỉnh, quyến luyến hôn lên môi nàng, vuốt nhẹ má phấn non mềm của nàng. Ngoại trừ ta, không cho phép trong lòng nàng có bất kỳ kẻ nào, có nghe hay không? Hắn thấp giọng ra lệnh bên tai nàng. Nàng đã ngủ say nên không có cách nào trả lời câu nói tràn ngập ham muốn chiếm hữu của hắn. Hắn lấy quần áo trên bình phong nhẹ nhàng mặc vào cho nàng và bản thân, ôm nàng quay về phòng. Vương gia, Phúc Tấn ngủ rồi sao? Ừm. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau khi đáp chăn cho nàng, Minh Dục quay đầu nhìn Châu Nhi. Châu Nhi, ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi đi theo ta. Vâng ạ. Nhìn sắc mặt Vương gia trầm xuống, không biết người muốn hỏi chuyện gì, trong lòng Châu Nhi giật mình. Đi theo hắn tới phòng khách, nàng nơm nớp lo sợ Phúc thân. Vương gia, người muốn hỏi Châu Nhi chuyện gì? Là chuyện giữa tỷ tỷ của Phúc Tấn và biểu ca của nàng. Bọn họ vì sao lại ở trong vương phủ lâu như vậy? Châu Nhi nghe vậy liền vui vẻ. Nếu Vương gia chủ động hỏi, nàng nhất định phải mang tất cả những chuyện ác mà Đồng Hải Đường nói hết cho Vương gia nghe. Nàng bắt đầu kể từng chuyện Đồng Hải Đường làm khi ở vương phủ. Phát hiện, theo như lời của Châu Nhi nói, thì chỉ kể nhiều về Đồng Hải Đường, nhưng không có nhiều chuyện về Thường Hoàng. Miên Dục nhíu mày, cắt ngang lời của Châu Nhi. Nam nhân tên Thường Hoàng kia, vì sao không đi? Này tất nhiên là do Hải Đường tiểu thư kia. Có liên quan gì đến nàng? Bọn họ là cùng nhau tới. Tuy rằng Phúc Tấn không nói rõ, nhưng nô tỳ thấy bọn họ giống như một đôi. Chỉ là không biết vì sao, hình như Hải Đường tiểu thư không quan tâm đến Thường công tử. Ngay cả khi Thường công tử bị bệnh cũng không quản. Vẫn là Phúc Tấn có lòng tốt mời đại phu đến khám và chữa bệnh cho Thường công tử. Phúc Tấn hay đến thăm hắn sao? Vâng, Phúc Tấn đã từng nói, năm đó nếu không có Thường công tử cứu người thì người đã bị cưỡng bức. Cho nên người vô cùng cảm kích Thường công tử. Là hắn cứu nàng. Nghe vậy, Minh Dục nhíu mày, suy nghĩ một lát, vất tay nói, ta đã biết, người đi xuống đi. Sáng sớm, Hải Lăng và Châu Nhi đang chơi đùa cùng với đứa nhỏ, có người không mời mà đến. Hải Lăng, ta có lời muốn nói với muội. Tỷ tỷ, tỷ đến cũng đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ và biểu ca... Hải Lăng còn chưa nói xong, Đồng Hải Đường đã cắt ngang lời nàng, cáo hứng phấn chấn tự mình nói, Hải Lăng, ta có chuyện muốn thương lượng với muội. Không bằng tỷ muội chúng ta cùng chung một chồng đi. Cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt Hải Lăng kinh ngạc. Đồng Hải Đường không chút e lệ, đúng tình hợp lý nói. Tuy rằng tỷ muội chúng ta cùng chung một chồng, nhưng mà tỷ tỷ cũng sẽ không cướp vị trí Phúc Tấn. Tỷ tỷ liền ủy khuất, làm chắc Phúc Tấn là được rồi. Sau này, có tỷ tỷ ở đây, hạ nhân trong vương phủ sẽ không có chuyện không có quy củ nữa rồi. Tỷ tỷ, sao tỷ có suy nghĩ như vậy chứ? Nàng giật mình nhìn tỷ tỷ, không thể tưởng tượng tỷ tỷ lại muốn chung chồng với nàng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của muội muội, Đồng Hải Đường mỉm cười, nói ra lý do đã tính trước tối qua. Ta nghĩ một mình muội hầu hạ vương gia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vất vả. Ta vì tình tỷ muội cho nên mới nghĩ chia sẻ cùng muội hầu hạ vương gia. Sau này có tỷ tỷ ở đây, muội sẽ không phải mệt mỏi nữa. Ta một chút cũng không mệt. Nhìn vẻ mặt nhất định phải có của tỷ tỷ, Hải Lăng đột nhiên cả kinh, lúc này mới tỉnh ngộ là tỷ tỷ nhìn trúng phu quân của nàng, cho nên mới nói như vậy. Ai, Hải Lăng, muội đừng mạnh miệng, tuy rằng muội là Phúc Tấn, nhưng vương gia là thân phận gì? Ngày sau nhất định còn có thể nạp chắc Phúc Tấn và thứ Phúc Tấn. Chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ giúp muội, không cho người nạp những chắc phúc cùng thứ Phúc Tấn đó, khiến người chỉ chuyên dùng hai tỷ muội chúng ta. Hải Lăng lạnh lùng không nói, thấy sắc mặt của nàng, Đồng Hải Đường trừng mắt. Sao nào, muội không chịu sao? Nàng không đồng ý, nàng tuyệt đối không muốn chung chồng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ sao có thể cướp cả phu nhân của nàng chứ? Quá đáng quá rồi đấy. Hải Lăng, muội đừng quên, nếu không có ta, muội sẽ không có cơ hội tiến cung, sao có thể trở thành Phúc Tấn của Dự Thân Vương? Đồng Hải Đường tức giận, nghiêm mặt nhắc nhở nàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của tỷ tỷ, trái tim Hải Lăng lạnh lẽo, nàng nói: "Chuyện này muội không tiện quyết định, phải xem ý tứ của vương gia." Nàng nói là thật, không phải nói cho qua, với tính tình của Miên Dục, chàng không muốn, không ai có thể bắt buộc chàng được. Đồng Hải Đường hồ nghi hỏi: "Ý của muội là muốn ta tự mình đến hỏi người?" Hải Lăng thấp giọng: "Nếu không nói, nếu như chàng thích, ai cũng không ngăn được. Nếu không thích, ai cũng không bắt ép chàng được." Thân là nữ nhân thật đáng buồn, không có cách nào ngăn được phu quân nạp thiếp. Nếu như ngăn cản, liền phạm vào thất suất. Nàng không biết Miên Dục có nhìn đến tỷ tỷ hay không, nhưng chuyện tỷ tỷ mơ ước phu quân của mình, nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Châu Nhi, dẫn Hải Tử xuống. Miên Dục vừa vào phòng liền trầm mặt phân phó. Vâng ạ. Nghe được giọng nói không vui của vương gia, Châu Nhi và Mama liếc mắt nhìn nhau. Để ý thấy vẻ mặt của phu quân có chút khó coi, không biết tức giận cái gì, Hải Lăng cẩn thận hỏi: Làm sao vậy? Ta rất khó hầu hạ sao? Hắn lạnh giọng chất vấn. Không, không hề. Nàng lắc đầu, không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy. Hải Lăng, là nàng để tỷ tỷ đi tìm ta. Tỷ tỷ thật sự đến tìm chàng sao? Trong lòng Hải Lăng trầm xuống, ban đầu im lặng, sau đó gật đầu. Bất an dò xét hắn, nàng không ngờ tỷ tỷ lại đến tìm chàng sớm như vậy. Chàng sẽ không đồng ý với tỷ tỷ chứ. Nàng biết nàng ta tìm ta vì chuyện gì sao? Biết. Nàng rũ mắt xuống, sợ hãi không muốn nghe hắn nói đồng ý nạp tỷ tỷ làm chắc Phúc Tấn. Vậy vì sao nàng lại để cho nàng ta đến tìm ta? Miên Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng buông tay xuống thấp giọng. Thiếp không để quyết định thay chàng, cho nên... Cho nên nàng để nàng ta tới tìm ta. Hắn nâng mặt nàng lên, lạnh lùng chất vấn. Là vì đứa bé kia khiến nàng phân tâm, cho nên nàng bận rộn không tư hầu hạ ta sao? Ánh mắt lạnh băng của hắn khiến nàng lập tức hiểu ra, nếu chính mình có gan nói đúng, hắn nhất định sẽ đưa đứa bé kia đi. Nàng vội lắc tay. Không, không phải, Hải Tử có Châu Nhi và Mama chăm sóc, thiếp không bận. Nàng vô cùng chắc chắn hắn đang tức giận, nhưng không biết rốt cuộc hắn vì sao lại tức giận. Vì thế trong lòng có chút luống cuống. nắm lấy tay hắn, cẩn thận hỏi. Thiếp đã làm sai cái gì khiến chàng không vui như vậy? Nàng rất hào phóng, đại lượng đến mức muốn chia sẻ phu quân của mình cùng nữ nhân khác. Hắn chào phúng nói, vừa rồi Đồng Hải Đường đến thư phòng tìm hắn, gần như không hề cố kỵ, cởi áo, muốn dùng sắc dụ hắn. Ngay khi hắn trách mắng nàng, nàng ta lớn tiếng nói là ý của Hải Lăng. Vương gia bất giận, Hải Đường cũng không phải tiện nữ như vậy. Là muội muội lo lắng muội ấy không hầu hạ vương gia được chu đáo, hy vọng Hải Đường có thể cùng muội ấy chung một chồng, cùng hầu hạ vương gia, cho nên Hải Đường mới làm như vậy. Hy vọng vương gia sẽ vui vẻ. Nếu không, Hải Đường cũng không phải là nữ nhân không biết thẹn, mong vương gia đừng hiểu lầm. Nói xong, nàng ta liền khóc nức nở, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, không chỉ không khiến hắn cảm thấy thương tiếc, ngược lại, lời nói của nàng ta khiến cho hắn tức giận. Nữ nhân nào không hy vọng một đời một kiếp được trượng phu sủng ái, mà nàng lại vui lòng cùng tỷ tỷ chia sẻ sủng ái của trượng phu. Nếu như nàng thật sự yêu hắn thì sẽ tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chung chồng. Sở dĩ nàng nguyện ý làm như vậy, vậy chứng minh nàng không đủ thương hắn. Có lẽ nàng chưa từng yêu hắn. Bởi vậy, sau khi đuổi Đồng Hải Đường đi, rốt cuộc hắn không thể bình tĩnh xử lý công việc, lập đến tìm nàng. Vâng, là tỷ tỷ yêu cầu. Hải Lăng nghe vậy liền khó chịu. Cái gì nàng cũng có thể cho tỷ tỷ, nhưng chỉ có miên dục là nàng không muốn. Chỉ cần nghĩ đến một ngày tỷ tỷ nằm trong ngực chàng cười ngọt ngào, ngực nàng liền thắt lại. Nàng thậm chí còn muốn không để ý đến tình cảm tỉ muội, đuổi tỷ tỷ ra khỏi phủ. Miên dục lạnh lùng nói, cho nên nàng đồng ý. Thiếp không đồng ý. Thiếp biết chuyện này thiếp không làm chủ được, muốn xem ý của chàng. Vẻ mặt lạnh băng của hắn khiến cho nàng cả kinh, không tự chủ được mà nắm lấy tay hắn. Câu trả lời của nàng khiến hắn không vui. Muốn xem ý của hắn? Chẳng lẽ nàng không có lựa chọn của mình sao? Tỷ tỷ nàng yêu cầu như vậy, nàng chẳng những không cự tuyệt, lại còn để nàng ta đến tìm hắn. Chẳng lẽ nàng từ đầu đã không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân sao? Hay là vì trong lòng nàng vẫn luôn nhớ đến nam nhân tên Thường Hoàng kia? Ý nghĩ này khiến Miên Dục vừa ghen vừa tức, lạnh lùng đẩy tay nàng ra, xoay người rời đi. Thấy hắn phất tay áo rời đi, Hải Lăng ngẩn người, không rõ rốt cuộc hắn là tức giận cái gì. Chẳng lẽ là vì nàng để cho tỷ tỷ đến tìm hắn? Nhưng mà chuyện này vốn không phải do nàng quyết định. Huống hồ, nàng hy vọng hắn có thể tự mình từ chối, đánh nát suy nghĩ của tỷ tỷ. Chẳng lẽ hắn muốn nạp tỷ tỷ làm Trắc Phúc Tấn? Nghĩ như vậy khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch. Ban đêm, trời đã khuya, nhưng Minh Dục vẫn ở trong thư phòng, không hề quay về phòng ngủ. Hải Lăng bưng chén trà sâm ở cửa thư phòng, do dự một lúc. Lúc này mới giơ tay gõ cửa. Ai vậy? Là thiếp. Tiến vào. Nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói, Hải Lăng vội vàng đẩy cửa vào. Đã muộn thế này, sao còn chưa nghỉ ngơi? Miên Dục ngồi trước bàn, từ đống công văn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Giọng nói không nhanh không chậm, không nghe ra hỉ nộ. Thiếp nghe nói chàng còn đang phải làm việc, cho nên liền pha cho chàng chén trà sâm. Hải Lăng đi đến bên trái bản gỗ, đưa trà sâm cho hắn. Buổi chiều hôm nay, sau khi hắn trầm mặt rời đi, nàng vẫn luôn lo sợ bất an. Sau đó bữa tối hắn cũng ăn ở thư phòng, không ăn cùng với nàng. Tiếp đó, nàng chờ cả một buổi tối, nhưng vẫn không thấy hắn quay lại phòng ngủ. Trong lòng lại càng không yên, bởi vì từ lúc hai người viên phòng tới nay, hắn chưa bao giờ như vậy. Nàng không biết rốt cuộc là mình làm gì khiến hắn không vui, cả buổi tối đứng ngồi không yên. Đợi một lúc lâu, lúc này mượn cớ đưa trà sâm cho hắn, nghĩ muốn gặp hắn một lần, hỏi rõ rốt cuộc là mình sai ở đâu. Miên Dục nhận lấy trà sâm nàng đưa tới, mặt không chút thay đổi, uống vài ngụm. Đã không còn sớm, chàng vẫn còn chưa xong việc sao? Thấy hắn không định mở miệng, Hải Lăng nhẹ giọng hỏi. Ừm, vẫn còn vài sổ sách phải xem. Buổi chiều, Đồng Hải Đường đến làm loạn, Hắn quay về phòng tìm nàng, sau đó quay về thư phòng, lại không có tâm trạng xử lý công việc, cho nên mới chỉ hoãn đến muộn như vậy. Nàng khẽ nắm quần áo, chần chừ hỏi, vậy ta có thể ở chỗ này chờ chàng không? Nàng chưa buồn ngủ sao? Nghe thấy lời nàng, Miên Dục nhìn nàng một cái. Không buồn ngủ. Hải Lăng dùng sức lắc đầu, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Tùy nàng. Thấy nàng chủ động lấy lòng, tức giận trong lòng từ chiều đến giờ, thoáng chốc liền tiêu tan bớt đi. Thiếp sẽ không làm ồn đến chàng. Nói xong, nàng liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, không lên tiếng nữa. Thư phòng lại quay về yên tĩnh như lúc ban đầu. Ánh mắt Hải Lăng khó kiểm chế, tự quẩn quanh, dừng lại trên người phu quân đang phê duyệt công văn. Ánh mắt của nàng, ngay bản thân nàng cũng không nhận ra có bao nhiêu lưu luyến. Trong đêm khuya, cứ như vậy ở bên cạnh hắn, nhìn hắn xử lý công vụ, nàng kìm lòng không được, nở nụ cười yếu ớt. Miên Dục đã sớm phát hiện ra tầm mắt của nàng đặt trên người hắn. Hắn cũng không nói gì, chỉ là tùy ý cho nàng nhìn mình. Bởi vì ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cơn tức giận trong lòng còn sót lại, liền tiêu tán. Lấy tốc độ nhanh nhất xử lý công việc, hắn ngẩng đầu đón lấy tầm mắt của nàng. Hải Lăng vội vàng e lệ cúi mặt xuống. Đi thôi, về phòng. Hắn đứng dậy đi ra cửa. Đi bên cạnh hắn, nàng nhịn không được vụng trộm nhìn hắn, tỉ mỉ phát hiện vẻ mặt của hắn không còn lạnh lùng nữa. Hắn không tức giận nữa sao? Chần chừ một lát, Hải Lăng nhẹ giọng nói, thiếp hôm nay có phải là đã làm điều gì sai khiến chàng không vui không? Không hỏi rõ ràng, nàng không biết sau này chính mình có tái phạm khiến hắn tức giận nữa hay không. Miên Dục nheo mắt nhìn nàng. Nàng còn không biết mình sai cái gì sao? Thiếp không biết. Vẻ mặt nàng khó hiểu lắc đầu, hoàn toàn không biết chính mình sai ở đâu. Hắn hử nhẹ một tiếng, hỏi, Thường Hoàng kia là người lúc trước đã cứu nàng. Nàng có chút không rõ vì sao hắn lại nói về chuyện này, nhưng vẫn thuận theo trả lời. Năm đó nếu không phải là huynh ấy đúng lúc cứu thiếp, chỉ sợ thiếp đã bị người khác cưỡng bức. Cho nên thiếp vẫn luôn cảm kích biểu ca. Ân tình là ân tình, nàng phải nhớ rõ ai là trượng phu của mình. Gọn gàng dứt khoát cảnh cáo, không cho nàng lại nhớ đến Thường Hoàng. Hắn mới là người nàng lúc nào cũng phải nhớ đến trong phòng. Thiếp đương nhiên nhớ rõ. Cảm giác tay hắn ôm eo nàng thắt chặt lại, mà trong giọng nói của hắn lại có chút tức giận. Hải Lăng có chút không hiểu. Một khi đã như vậy, mau chóng đuổi hai người đó đi. Nếu như bọn họ còn vòng vo, liền đến trướng phòng chi cho bọn họ ít bạc, coi như là cảm tạ ân tình năm đó hắn cứu nàng. Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Hải Lăng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ý của hắn là đuổi cả tỷ đi sao? Đây không phải là hắn không định nạp tỷ tỷ làm Trác Phúc Tấn sao? Nàng nhịn không được, vui vẻ đáp. Được, qua hai ngày nữa biểu ca khỏi bệnh, thiếp sẽ bảo bọn họ rời đi. Thấy nàng không có ý muốn giữ Thường Hoàng lại, trong lòng Miên Dục cũng thoải mái hơn. Xem ra là hắn đa tâm. Cho dù lúc trước nàng từng ái mộ Thường Hoàng, nhưng lúc này trong lòng nàng đều hướng về hắn. Phiền não trong lòng đã tiêu tán, Hải Lăng kéo tay hắn, bên môi nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, tâm tình của Miên Dục cũng tốt lên theo. Sao nào, cười vui vẻ như vậy? Không có gì, trăng đêm nay thật đẹp. Nàng mở to mắt, giả bộ ngắm trăng, không dám đối mặt với hắn, nói ra điều vui vẻ trong lòng. Giờ ngọ ngày hôm sau, Vương phủ có một vị khách ngoài ý muốn. Thấy phụ nhân ngồi trong sảnh, Hải Lăng nhíu mày, chậm rãi bước vào. Đại nương, sao ngài lại đến đây? Đổng phu nhân vừa thấy con gái đến, ban đầu đánh giá toàn thân nàng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên con gái nói không sai. Hải Lăng ở đây quả thực là sung sướng, gương mặt cùng dáng người đều xinh đẹp hơn. Hải Lăng, con gả có lâu như vậy, đại nương vẫn không rảnh đến thăm con. Ngày hôm nay liền đặc biệt bớt chút thời gian đến xem con sống thế nào. nhìn khí sắc của con, chắc hẳn sống rất tốt. Vâng. Sao đại nương lại không rảnh, cả ngày đều rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nhưng nàng cũng không phải oán giận đại nương không đến thăm mình, mà là không rõ vì sao hôm nay đại nương lại đặc biệt đến. Nhất định là có chuyện. Đúng rồi, đại nương, tỷ tỷ ở trong phủ, để con cho người mời tỷ tỷ đến gặp ngài. Không cần, hôm nay ta đặc biệt đến thăm con, không phải đến gặp nó. Lý Hải đổi giọng, sắc mặt đổng phu nhân trầm xuống. Ta nói Hải Lăng, con làm phúc tấn rồi, liền không nhận cha mẹ sao? Không biết bà nói đến việc gì, Hải Lăng vội vàng phủ nhận. Hải Lăng chưa từng nghĩ như vậy. Chưa. Đổng phu nhân nói, con không biết chuyện phụ thân con mấy lần đến phủ gặp con, kết quả đều bị thủ vệ ngăn ở bên ngoài, không cho ông ấy đi vào sao? Có chuyện này sao? Con không biết. Nàng còn tưởng rằng phụ thân hết hy vọng, cho nên mấy ngày nay mới không đến cửa cầu quan. Không nghĩ tới bị thủ vệ chặn lại, nói như vậy. Chẳng lẽ là ý của Miên Dục? Là phụ thân tham lam khiến chàng phiền lòng, cho nên mới không cho phụ thân vào cửa sao? Con không biết. Đổng phu nhân hồ nghi nhìn nàng. Tới trước cửa vương phủ, bà còn tưởng sẽ giống như trượng phu bị cản lại ở ngoài cửa, vốn là không muốn mất mặt. Nhưng sáng sớm hai đường về nhà khóc lóc kể lể với bà một phen, khiến bà không thể tự mình đến cửa. May mà thủ vệ sau khi biết thân phận của bà cũng không ngăn bà ngoài cửa. Ta đây nói thẳng, một mình con hầu hạ vương gia nhất định vô cùng vất vả, không bằng để cho tỷ tỷ con cùng hầu hạ vương gia, cũng có thể giảm bớt chút trách nhiệm cho con. Huống hồ hai tỷ muội các con ở một chỗ, có thể chiếu cố lẫn nhau. Có nó chăm sóc con, cũng không ai dám khinh dễ con nữa. Hải Lăng dụ mắt xuống, quả nhiên đại nương đến vì chuyện này. Thật buồn cười, chẳng lẽ bà không biết từ nhỏ đến lớn người bắt nạt nàng nhiều nhất chính là tỷ tỷ sao? Hiện giờ ngay cả trượng phu của nàng mà tỷ tỷ cũng muốn cướp. Vậy Thường Hoàng biểu ca làm sao bây giờ? Hắn. Đổng phu nhân khinh thường nói, cái tên vô dụng đó, Hải Đường không cần hắn nữa. Con bảo hắn trở về đi, đỡ phải hắn lại vướng mắc với Hải Đường không buông. Nếu không, dựa vào gia sản của mẹ bà, đủ cho Hải Đường sống tốt. Chẳng qua là hôm nay tới đây mới phát hiện, dự thân vương phủ này còn xa hơn nhà mẹ đẻ bà, cho nên vô luận thế nào bà cũng phải để con gái gả cho dự thân vương. Cái gì? Nghe đại nương vô tình nói như vậy, vẻ mặt Hải Lăng ngạc nhiên. Tóm lại, con để vương gia nạp Hải Đường vào là được. Nàng im lặng không lên tiếng. Không, nàng không muốn như vậy. Nàng không muốn mang trưởng phu của mình chia sẻ với nữ nhân khác. Con không muốn tỷ tỷ chung chồng. Ngươi nói cái gì? Đổng phu nhân giận dữ hỏi. Không nghĩ tới Hải Lăng ngày xưa luôn nhu thuận tám cự tuyệt yêu cầu của bà. Đối mặt với lửa giận của đại nương, Hải Lăng hơi rùng mình, sau đó lấy dũng khí nói. Đại nương, tỷ tỷ là người của biểu ca, sao có thể lại gả cho vương gia? Lại nói chuyện này cho dù con đồng ý, vương gia không đồng ý cũng không có tác dụng. Tối hôm qua, Miên Dục muốn nàng nhanh chóng cất bước tỷ tỷ và Thường Hoàng biểu ca. Điều này chứng tỏ chàng không muốn thu tỷ tỷ làm trác phúc tấn. Con là phúc tấn của ngài, chỉ cần con mở miệng, có nhiều nữ nhân hầu hạ, sao ngài không đồng ý? Nam nhân đều như vậy, chỉ ngại không đủ nữ nhân, không ngại nhiều nữ nhân. Đổng phu nhân tức giận ra lệnh, tóm lại, chuyện này con không thể không đồng ý. Hải Lăng nhắm mắt trầm ngâm một lát, tính tình của tỷ tỷ muốn cái gì nhất định phải có được, tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Mình nên làm gì bây giờ? Cho dù bây giờ đuổi tỷ tỷ đi, khẳng định tỷ tỷ cũng sẽ không rời đi. Đúng rồi, nàng lại khuyên nhủ Thường Hoàng biểu ca, thuận tiện cho huynh ấy chút bạc, coi như là báo ân. Có lẽ chỉ cần huynh ấy mềm lời dỗ dành tỷ tỷ vài câu, tỷ tỷ sẽ đồng ý rời đi cùng biểu ca. Nghĩ như vậy, Hải Lăng vội vàng đi đến phòng của Thường Hoàng. Phúc Tấn, người vội vàng đi đâu vậy? Thấy nàng đi vội vàng như vậy, Châu Nhi vội đuổi theo. Đi tìm biểu ca. Băn khoăn đến mặt mũi của Thường Hoàng, nàng bảo Châu Nhi, em về phòng trước đi. Đi tới cửa phòng, Hải Lăng giật mình thấy Thường Hoàng đang thu dọn quần áo, giống như chuẩn bị rời đi. Biểu ca, huynh làm gì vậy? Biểu muội, muội đến đúng lúc. Ta đang muốn tìm muội nói lời cáo từ. Ở trong vương phủ quấy rầy lâu như vậy, ta cũng nên đi. Nàng nâng mắt, nhìn hắn một lúc, lúc này mới nói ra mục đích của mình. Nếu biểu ca phải rời đi, ta hy vọng huynh có thể dẫn tỷ tỷ cùng đi. Ta đã hỏi qua nàng, nhưng nàng ấy không muốn đi, nói muốn ở lại. Thường Hoàng bất đắc dĩ nói, nhưng mà tỷ tỷ... Hải Lăng do dự, không biết nên nói như thế nào. Nàng sợ hắn nghe xong sẽ khổ sở. Thấy vẻ mặt nàng kỳ quái, Thường Hoàng hỏi, Hải Đường làm sao? Dưới sự truy hỏi của hắn, suy xét một lúc, nàng quyết định nói cho hắn biết sự thật. Tỷ tỷ muốn... muốn vương gia nạp ngài. Cái gì? Trong lòng Thường Hoàng phát lạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao nàng không chịu cùng hắn rời đi. Cũng đúng, hắn chỉ là một bình dân, dựa vào đâu mà so sánh với một vương gia. Luận gia thế không có gia thế, luận quyền thế không có quyền thế. Càng đừng nói dung mạo của dự thân vương vô cùng tuấn mỹ. Nhưng nàng chẳng lẽ không nghĩ đến đó là trượng phu của muội muội sao? Nàng bất đắc dĩ trả lời, tỷ tỷ luôn là như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không sai, nàng vốn là một nữ nhân bốc đồng lại ích kỷ, sao có thể suy nghĩ cho muội. Thường Hoàng cao giọng cười, hắn không phải không biết tính của Hải Đường, nhưng lúc trước bị vẻ ngoài xinh đẹp của nàng làm cho mê hồn, hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Lúc trước, sau khi hai người cùng rời khỏi Đồng gia, hắn liền dẫn nàng tới Giang Nam làm sinh ý nhỏ sống tạm. Nhưng nàng lại ầm ĩ muốn hắn mua nhà lớn, lại muốn một đám nô tỳ hầu hạ nàng, mặc trên người cũng phải là tơ lụa, ăn phải là sơn hào hải vị. Hắn buôn bán dù kiếm được tiền cũng không chịu được tốc độ tiêu xài của nàng. Cho đến sau này, thậm chí ngay cả nhà cũng phải bán đi lấy tiền mặt. Tài chính quay vòng không được, sinh ý của hắn cũng cứ như vậy mà sụp đổ. Hắn không phải chưa từng hối hận muốn đưa nàng quay về Đồng gia, nhưng lại suy nghĩ Hải Đường đã là nữ nhân của hắn, hắn nên gánh trách nhiệm này. Ai ngờ nàng lại ham muốn vinh hoa phú quý, ngay cả trượng phu của muội cũng muốn cướp. Hải Lang thấy Thường Hoàng nghe xong liền vô cùng đau lòng và phẫn nộ, nhưng vô luận là thế nào, nàng cũng không muốn phải mang trượng phu của mình chia sẻ với tỷ tỷ, cho nên vẫn nói ra lời trong lòng. Biểu ca, ta biết tỷ tỷ là người của huynh, cho nên việc tỷ tỷ không muốn cùng huynh rời đi, ta hy vọng huynh có thể khiến tỷ tỷ cùng đi. Ta chuẩn bị một chút bạc, có thể duy trì sinh hoạt của hai người một thời gian. Hơn nữa trước đó, ta đã viết một phong thư gửi cho cậu, cầu tình thay cho hai người, thỉnh cầu ông ấy chấp nhận huynh và tỷ tỷ. Ta nghĩ cũng sắp có tin tức rồi. Không ngờ nàng lại làm như vậy. Thường Hoàng có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn một cái. Ở trong mắt nàng, hắn không còn nhìn thấy sự luyến mộ của ngày xưa. Giờ phút này, vì bảo vệ trượng phu của mình, nàng không còn giống ngày xưa để mặc Hải Đường thích lấy thì lấy. Trong mắt nàng là sự kiên định. Điều đó nói lên nàng vô cùng để ý đến trượng phu của mình. Khi nào thì người kia mang tin tức của phụ thân ta về? Ta nghĩ chắc vài ngày nay là sẽ có thôi. Suy nghĩ giây lát, giống như hạ quyết tâm gì đó, Thường Hoàng ngẩng đầu. Được, nếu phụ thân đồng ý hôn sự của ta và Hải Đường, dù Hải Đường không muốn, ta cũng sẽ mang nàng ấy về quê, không để cho nàng ấy bám lấy vương gia. Nữ nhân của hắn thì nên để hắn tự mình quản giáo cho tốt. Thật sao? Cảm ơn biểu ca. Hải Lăng vui sướng nói. Đối mặt với vẻ thiện lương của nàng, hắn cảm thấy đau lòng và áy náy. Biểu muội, là chúng ta nên xin lỗi. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm mà thôi. Giờ phút này, trong phòng không có ai phát hiện, bên ngoài phòng xuất hiện một bóng người. Nghe xong câu chuyện của hai người, liền lộ ra vẻ mặt phẫn hận và oán độc. 3 ngày sau, cuối cùng Hải Lăng cũng nhận được tin tức từ phía cậu. Xem xong nội dung bức thư, nàng vui mừng đi về phía phòng Đồng Hải Đường và Thường Hoàng. Miên Dục vừa về phủ, liền thấy thê tử vẻ mặt vui vẻ đi trên hành lang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net